tựa như tại làm lấy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chung quanh một đám hổ dữ lại một lần lộ ra 10 phần nhân cách hóa biểu lộ. Mở ra so chậu rửa mặt còn lớn miệng, trừng mắt không thể so với bóng đá ánh mắt, sợ ngây người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục